quân còn sót lại nhân mã lập tức hướng phía Tây Kỳ rút lui. Nơi này còn tính là bọn hắn sân nhà. Đang. Dương Tiễn cắn răng một đao bổ ra viên hồng côn cùng văn trọng roi, quay người hóa thành một vệt kim quang hướng phía Tây Kỳ bỏ chạy. Hắn tác chiến rất dũng mãnh, toàn lực ứng phó, bởi vì không có người so với hắn càng muốn chiến thắng. Bởi vì, hắn cần công đức đến triệt tiêu mẫu thân hắn sai lầm. Nhưng là không có cách, đối thủ thực tại quá cường đại, văn trọng, viên hồng, mặc kệ cái nào lôi ra đến đều là không kém hơn hắn tồn tại. Tại hai người này liên thủ phía dưới, hắn lâm vào khổ chiến đã lâu, không có lại gì chỉ có rời đi. Ầm ầm. Mảng lớn lôi điện xen lẫn, Tân Hoàng cùng Hoàng Thiên Hóa cùng Lôi Chấn Tử đánh có đến có hồi. Nghe được rút về mệnh lệnh phía sau, Lôi Chấn Tử quét ra một côn, Hoàng Kim côn một đầu lôi điện bắn ra hình thành lôi võng, cuối cùng lại hóa thành một cái thung đơ bớt bay về phía Tân Hoàng, mà hắn thì hai cánh mở ra, phong lôi đang xen, hóa thành một đạo điện quang vỗ cánh mà bay. Hoàng Thiên Hóa gầm thét, Lôi Chấn Tử, có loại đừng chạy, cùng Thiên Hóa gia gia tái chiến 300 hiệp. Thế nhưng là bị lôi chim cuốn lấy, hắn tạm thời không cách nào thoát thân. Về phần những cái kia chạy tới hội Minh Chư Hầu cùng bọn hắn đại quân, sớm đã bỏ vũ khí đầu hàng. Đại thế đã mất, không đầu hàng không được. Lục Xuyên mắt nhìn mang theo tàn binh bại tướng rút lui Khương Tử Nha, giơ tay lên nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Tây Kỳ 30 vạn binh mã, cho tới bây giờ chỉ còn 7, 8 vạn, có thể nói là đại bại đặc biệt bái. Còn có, Tây Kỳ khí vận đã bị tước đoạt, sớm đã hết cách xoay chuyển. Bỗng nhiên hắn nghe Hoàng Thiên Hóa thanh âm, dương mắt nhìn lại liền phát hiện phi trì điện xế cướp đường mà đi Lôi Chấn Tử. Người khác có thể đi, nhưng là duy chỉ có ngươi. Lục Xuyên thân ảnh khẽ động hóa thành một đầu màu trắng long mã hướng về phía trước phi nước đại, tốc độ cực nhanh, chạy không lâu theo một tiếng hí dài, long mã phía sau một đôi kim hoàng cánh chim, bang, một chút vọt ra. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 616, để ngươi trước bay một nén nhang. Oanh! Long mã hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra hí dài, trên thân lớp vảy màu trắng ung tùng, bạch quang lấp lóe. Mang theo một tầng thần thánh ngân huy, sáng chói hết sức, chiếu sáng chân trời, tựa như một đầu chân thực long mã thần thú. Thế nhưng là nó cũng không phải là chân thực long mã. Giờ khắc này, long mã hư ảnh bên trong Lục Xuyên con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú lên cái kia đạo lao vùng vụt lôi quang, tại hắn giáp trụ phía sau một đôi cánh chim màu vàng cấp tốc liền xông ra ngoài. Cái kia thất long mã hư ảnh phía sau cũng là bởi vì này mà xuất hiện một đôi như mặt trời chói mắt cánh chim màu vàng. Ngân quang cùng kim quang hòa lẫn, đem Lục Xuyên bao phủ bên trong phát ra thần thánh chí cường khí tức. Phản phất một tôn chân chính thiên thần hàng thế. Nơi xa, Lôi Chấn Tử hóa thành lôi quang đã bay ra ngàn trượng xa, tại quanh người hắn có cường đại phong lôi chi lực gia thân, để tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, tự hồ thật muốn hóa thành một tia chớp. Ừm. Thế nhưng là cảm nhận được phía sau, cái kia kinh thiên động địa khí tức phía sau hắn cũng không nhịn được nhìn lại, lập tức thần sắc đột biến, cảm động hải hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Đạo hạnh của hắn so Lục Xuyên cùng Dương Tiễn thấp, chỉ có luyện thần cảnh. Bất quá bởi vì ăn hai viên tiên hạnh mà có phong lôi song xí, sở dĩ chiến đủ sức để sánh vai hợp đạo cảnh. Chỉ là Lục Xuyên không giống, đừng nói tạm thời không tạm thời, nhưng bây giờ hắn là thật bước vào tiên đạo lĩnh vực. Không gặp vừa rồi liền thuần dương cảnh chân tiên vi hộ đều cho hắn đánh chết sao? Lôi Chấn Tử là ăn hết tiên hạnh trưởng thành sớm, nhưng không phải người ngu, vẫn là biết rõ tốt xấu, vì vậy hiện tại hắn liền động thủ dục vọng đều không có. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chạy. Lôi Chấn Tử. Thần quang bên trong Lục Xuyên toàn thân phát sáng, đứng lơ lửng trên không, hai mắt tựa như hai ngọn thần đang chiếu xạ tứ phương, hô lớn, ta để ngươi trước bay một nén nhang. Ừm. Lôi Chấn Tử sửng sốt một chút, một nén nhang. Đó không phải là nửa canh giờ. Đối với hắn phong lôi song xí mà nói, có công phu này hắn không còn sớm bay đến Tây Kỳ thành hoặc là chân trời góc biển rồi. A. À. Nhìn thấy Lôi Chấn Tử thất thần một cái chớp mắt, Lục Xuyên cười lạnh, phía sau Thái Dương hai cánh mở ra, kim quang bộc phát, hướng phía lôi quang cực tốc vọt xuống dưới. Trống. Tại của hắn bên ngoài cơ thể, giáp trụ lực lượng hóa thành một thất diễn quang bừng bừng long mã hư ảnh tại thiên không phi nước đại mà qua, chỉ là lần này sau lưng của nó còn có một hai cánh, mà bạo phát đi ra tốc độ càng là nhanh đến không thể tin. Trên mặt đất, đám người chỉ thấy một đạo nhuộm kim sắc bạch hồng xoẹt một chút bay ngang qua bầu trời, so cái kia đạo lôi tốc độ ánh sáng càng nhanh. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Bạch. Trường hồng lóe lên, chớp mắt đuổi kịp lôi quang. Trên bầu trời Lục Xuyên xuất hiện ở Lôi Chấn Tử trên không. Ngươi. Lôi Chấn Tử quay đầu lúc một mặt kinh hãi, trở lại côn thép quét tới lại công một tiếng, bị Lục Xuyên một quyền đánh bay. Ngươi không phải nói để cho ta trước bay một nén nhang sao? Lôi Chấn Tử kêu to. Lục Xuyên tay phải đã nắm tay giơ lên, nghe vậy nói, Lôi Chấn Tử, ngươi dạng này tin tưởng ta tên địch nhân này thế nhưng là sẽ để cho trong lòng ta sinh ra cảm giác tội lỗi. Tin ta làm sao cũng không gặp ngươi dừng lại. Oanh. Nói xong Lục Xuyên trên nắm tay bạch quang bộc phát, hướng Lôi Chấn Tử một quyền đập xuống. Lôi Chấn Tử. Trên bầu trời, Thái Ất Chân Nhân hét lớn, thân hình lóe lên liền muốn hành động. Thế nhưng là hắn vừa bỗng nhúc nhích, Khổng Tuyên liền quanh thân uốn lượn ngũ sắc quang hoa ngăn ở hắn con đường phía trước thượng, lạnh lùng nói, các ngươi nghĩ nuốt lời nhúng tay. Ngươi chớ có cho là Đại La Kim Tiên liền không có người có thể trị ngươi. Thái Ất Chân Nhân tự tin nói, chúng ta nhiều người như vậy, còn có Nghiên Đăng lão sư cũng tại, thật treo lên đến ngươi nhất định không chiếm được lợi ích. Ha ha, ta thích ngươi tự tin như vậy. Nghe vậy Khổng Tuyên ngửa đầu cười một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người, các ngươi không cùng lúc lên ta còn đánh chưa đủ nghiền, muốn đánh ta phụng bồi tới cùng, nhìn xem chúng ta cuối cùng đến cùng là ta không chiếm được lợi ích, còn có chút người không chiếm được lợi ích. Lời nói bên trong khinh thị không cần nói cũng biết, nói xong nhìn thần sắc âm trầm Nghiên Đăng đạo nhân một cái, hai tay âm ở sau lưng cười lạnh. Bầu trời như thế một trì hoãn, Lục Xuyên một quyền sớm đã nện ở Lôi Chấn Tử phía sau. Ầm. Máu bắn tứ tung, Lôi Chấn Tử phía sau huyết nhục tại chỗ nổ tung, toàn bộ người thụ trọng thương, ho ra đầy máu, một đầu từ trên trời ngã rơi lại xuống đất, ngã xuống đất. Phong Lôi Song Xí. Đánh rơi Lôi Chấn Tử về sau, Lục Xuyên nâng tay phải lên lông mày không khỏi nhíu một cái. Chỉ gặp màu trắng giáp trụ bên ngoài đạo đạo kinh người lôi điện quấn quanh, phát ra đông đốc tiếng như xiềng xích đồng dạng tại phía trên du tẩu. Ngoài ra còn có cuồng phong cuốn lên, trong gió đều là so đao kiếm còn sắc bén phong nhận, cùng màu bạch kim giáp trụ va chạm phát ra đinh đinh đang đang phát trảm thanh âm, tóe phát ra đạo đạo hỏa hoa. Có chút môn đạo. Lục Xuyên hừ nhẹ, đáng tiếc, đối ta vô dụng. Tay phải bỗng nhiên nắm tay chấn động, bạch quang nở rộ, những cái kia quấn quanh trên cánh tay lôi điện cùng phong nhận liền toàn bộ bị đứt đoạn. Khổng Tuyên một người ngăn chặn xiển giáo đám người đường đi. Lôi Chấn Tử. Nhìn thấy Lôi Chấn Tử bị đánh rớt bầu trời, đám người không khỏi nổi giận, ngoại trừ Nghiên Đăng, Quảng Thành Tử, Phổ Hiền Chân Nhân ba cái bên ngoài, những người khác một chút vọt lên. Vừa đến, Quảng Thành Tử, Phổ Hiền Chân Nhân hai người tu vi đại giảm phía sau đã không phải thượng tiên, thứ hai bọn hắn đã từng gặp qua Khổng Tuyên lợi hại. Dừng tay. Lúc này Nghiên Đăng khẽ quát một tiếng, đi lên phía trước lạnh lùng mắt nhìn Khổng Tuyên nói, chúng ta đã nói trước, thua liền là thua, đi thôi. Thế nhưng là Lôi Chấn Tử. Có người do dự. Lôi Chấn Tử một khi rơi vào trong tay những người này, hạ tràng vậy cũng không cần nói thêm nữa. Đi. Nhiên Đăng lạnh hừ một tiếng, tỷ lệ rời đi trước. Không có Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ về sau, Khổng Tuyên ngũ hành thần quan hắn không có thủ đoạn có thể đối kháng, chỉ có đi. Nhiên Đăng như thế vừa đi, bộ kia tự nhiên cũng liền không đánh được. Còn thừa thập nhị tiên bên trong đám người nhìn chăm chú một cái, Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền dẫn đầu rời đi, thế là những người khác cũng tiếp lấy không nói một lời đi theo rời đi. Lôi Chấn Tử, trả ta cha mệnh tới. Lôi Chấn Tử vừa từ trên trời rơi xuống, Hoàng Thiên Hóa liền gào thét lớn nhanh chóng lao tới. Tay phải đại chủ y ném bay mà ra. Một gõ xuống dưới, phịch một tiếng Lôi Chấn Tử hoành bay ra ngoài, toàn thân phát ra xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch, còn có một tiếng kêu đau, miệng đầy là máu. Đi chết đi. Hoàng Thiên Hóa gặp phải Lôi Chấn Tử, song chủ y hướng phía Lôi Chấn Tử ngực không ngừng đánh rớt, tựa như là máy đóng cọc. Hơn 10 chủ y xuống dưới phía sau răng rắc một tiếng, Lôi Chấn Tử toàn bộ lồng ngực sập lúng xuống dưới, thất khiếu chảy máu, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, mắt thấy là không sống nổi. Sau một hồi, Hoàng Thiên Hóa đánh mệt mỏi dừng lại quỳ xuống đất gào khóc bắt đầu. Xoẹt. Một đạo bạch quang rơi trên mặt đất, Lục Xuyên nhìn xem đánh phát tiết Hoàng Thiên Hóa cũng chưa ngăn cản. Ông một tiếng, trên người hắn long mã giáp trụ phát sáng bay lên, tại một đoàn chói mắt trong bạch quang một thất thần tuấn long mã nhảy xuống, nghe răng trợn mắt nói, đau chết mất. Long mã huynh, ta phải khuyên bảo ngươi một câu, làm thần thú muốn có thần thú uy nghi, dạng này mới sẽ đoạt được người khác kính ngưỡng. Lục Xuyên xưng hô cũng thay đổi, ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi phải biết chân chính thần thú là sẽ không hô đau, ngươi nhìn, nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu. Đưa tay một chỉ ở đây lít nha lít nhít đám người. Tiểu tử ngươi thả. Long mã mắng to, thế nhưng là ngẩng đầu một cái quả nhiên thấy nơi này tụ tập gần 110 vạn người. Bởi vì Lục Xuyên vừa rồi chiến tích quá lóa mắt, sở dĩ rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này, để nó câu nói này mắng không ra ngoài. Cuối cùng nó hung hăng trừng mắt nhìn Lục Xuyên, quả quyết ngậm miệng, cưỡng ngực, ngẩng đầu, một bộ cao ngạo thần thú dáng vẻ, không ra. Quá chân thực. Lục Xuyên nhịn không được muốn trộm cười, chợt ánh mắt quét qua, rơi xuống trên mặt đất một chút tảng mát đỏ rực phượng vũ, cùng kim hoàng sắc long tước long vũ phía trên. Long tước chính là đại hạ vương triều đồ đằng thần thú, địa phương khác có rất ít ghi lại. Nơi này vừa chết, chỉ sợ ngày sau còn muốn nhìn thấy coi như phi thường không dễ dàng, nhưng hẳn là cũng sẽ không diệt tuyệt cái gì a. Đi, các ngươi đem cái kia trên mặt đất long vũ tất cả đều cho bản phủ một căn không dư thừa nhặt được. Lục Xuyên tay áo lắc một cái, gấu trúc nhỏ lăn đi ra. Tiểu Quy đứng tại đồ đệ trên đầu. Đại nhân ngươi muốn những cái kia lông chim cái gì dùng? Tiểu Quy một bộ không tình nguyện dáng vẻ, lại nhìn lướt qua chung quanh, không khỏi cổ co rụt lại, các ngươi một trận. Đánh nghe thảm liệt a. Là có điểm thảm liệt, bất quá rốt cục đến lúc kết thúc. Lục Xuyên thở thật dài một tiếng, bỗng nhiên khóe miệng vén lên, đưa tay một chỉ, kia là vừa mới nhìn rõ trên mặt đất những máu thịt kia không có, chính là mới vừa rồi bị giết chết hai cái thần thú huyết nhục tinh hoa, nếu là ăn hết. Ta đi, chuyện này ta am hiểu nhất. Nhỏ Huyền Quy mắt sáng rực lên, vỗ dưới chân gấu trúc một cước, đần đồ đệ, còn không đi nhanh lên. Những máu thịt kia tinh hoa có thể để nó đạo hạnh tăng nhiều, đây đối với nó cái này lười nhác tu luyện rùa tới nói, còn có cái gì so chỉ là ăn liền có thể tăng trưởng tu vi càng thoải mái sự tình đâu. Lục Xuyên gật gật đầu, đây cũng là hắn cố ý cho chúng nó một điểm chỗ tốt. Mặt khác liền là hắn làm đại nhân, sao có thể không nể mặt đi làm nhặt lông chim chuyện như vậy đâu. Truyền đi một thế anh danh há không hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 617, Vương Tử quyết định. Tiểu Quy mang theo ngốc đồ để đi nhặt lông vũ. Đối với loại này thu thập đam mê, Lục đại nhân càng thấy hắn đây là phát triển công việc quản gia ưu lương truyền thống, tỉ như lông phượng, cái này tại ngày sau thế nhưng là cực kỳ khan hiếm đồ vật a. Không tin, Phượng Mao Lân giác cái từ này tìm hiểu một chút. Vừa nghĩ đến đây, Lục Xuyên lại đầu xem xét văn trọng tọa hạ đầu kia hắc kỳ lân một cái, toàn thân da lông đen nhánh, trên đầu hai cái lân sừng đen nhánh óng ánh, mang theo phong mang. Ha ha, bọn hắn cứ như vậy xám xịt chạy. Vũ Dực Tiên đi lên phía trước, cùng Khổng Tuyên rơi trên mặt đất cười to nói. Lần này hắn trên cơ bản không chút xuất lực, chiến đấu là Khổng Tuyên, Lục Xuyên dẫn người đánh, nhưng nhìn thấy Nhiên Đăng cùng đám người xám xịt sau khi rời đi hắn liền cảm thấy không hiểu thoải mái. Đại ca. Lục Xuyên nhìn thấy Khổng Tuyên rất vui vẻ. Lần này Khổng Tuyên đến cùng vẫn là không có bị chuẩn đề cho cuốn tới phương Tây đi. Còn có chung quanh Trịnh Luân, Trần Kỳ, Trương Khuê, Tân Hoàng. Những này người đều còn sống, kỳ thật Lục Xuyên trong lòng vẫn là có chút chần chờ, bởi vì đối với những người này mà nói không lên Phong Thần bảng mấy chục năm sau cũng sẽ tử. Hiện tại hắn nhìn như bảo vệ mạng của bọn hắn, nhưng kỳ thực cũng là đoạn mất bọn hắn thành thần vận mệnh. Đối bọn hắn mà nói bất kể như thế nào, thành thần tuyệt đối là cái lựa chọn tốt hơn cùng tương lai, nhưng bây giờ trận chiến đánh xong những này người đều còn sống. Khổng Tuyên vươn tay một đạo xích quang bay tới, bên trong là một mặt tiểu kỳ. Vật này trả lại ngươi. Chính là ly địa diễm quan kỳ. Hắn tuy rằng luôn luôn gan lớn hết sức, nhưng cái này đạo đức thiên tôn đồ vật hắn vẫn là không dám loạn cầm. Từng. Lục Xuyên đưa tay thu. Kiện bảo bối này đích thực hiện tại chỉ có hắn có thế cầm, mà lại cũng chỉ là tạm thời, đợi đến Phong Thần sau khi hoàn thành, hắn còn phải đi chuyến Đại La Sơn hắn đại sư tổ đạo trường trả lại bảo vật. Đại nhân, những này phản nghịch đã bị chúng ta thu hàng. Hiện tại nên làm như thế nào? Trần Kỳ đến xin chỉ thị. Lục Xuyên trầm ngâm một chút phía sau nói, đem những cái kia chư hầu bắt lại để bọn hắn viết hối tội sách, lấy tổ tông danh nghĩa phát thệ không được lại phản bội, về phần xử trí như thế nào phải xem điện hạ ý tứ. Minh bạch. Trần Kỳ lui xuống. Chư hầu đầu hàng phía sau rất nhanh hướng Ân Thương đưa tới hối tội sách, cam đoan ngày sau không còn khởi binh tạo phản, khẩn cầu Ân Thương tha mạng. Binh lực của bọn hắn còn lại hơn 120 vạn người, nơi đây chí ít nằm xuống 450 vạn người thi thể. Chính là một mảnh chân chính núi thay biển máu. Đám người vừa muốn đi, đột nhiên Khổng Tuyên ánh mắt khẽ động nhìn về phía chiến trường một chỗ, nhấc tay vồ một cái xoẹt một tiếng, một đạo nhỏ bé lưu quang rơi ở trong tay của hắn. Nhìn kỹ lúc là một khối kim loại khối vụn, kim hoàng sắc, hoặc nhìn tựa như một cái nho nhỏ kim hạt. Nếu không phải là Khổng Tuyên bực này tu vi mà nói, chỉ sợ người bình thường thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện. Đây chẳng lẽ là... Nhìn thấy kim sắc khối vụn Lục Xuyên hơi cân nhắc bỗng nhiên giật mình. Không tệ, phải là Khổng Tuyên vân vê nhỏ kim hạt, ánh mắt chớp động mỉm cười nói, hiên viên kiếm khối vụn, không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch. Tại mới đế tân cầm minh hồng đao đánh với hiên viên kiếm một trận, bởi vì thân là kiếm chủ đại vũ hậu nhân thực lực kém xa đế tân, sở dĩ hiên viên kiếm chiến bại. Về sau tại người muốn lấy được nó lúc, hiên viên kiếm mở ra hư không tự động rời đi. Chỉ là Lục Xuyên không nghĩ tới hiên viên kiếm lại bị chặt xuống một cái khối vụn. Tuy rằng phi thường nhỏ, nhưng hiên viên kiếm một khi xuất hiện khuyết tổn cái kia liền không lại hoàn chỉnh. Đối với bi lực bao nhiêu đều sẽ suy giảm. Đi, đi. Lục Xuyên dẫn đầu đại quân tới trước Kim Kê lĩnh lên đại doanh, tù binh thì bị áp giải đi Tị Thủy Quan. Bọn hắn chuẩn bị một ngày sau hướng Tây Kỳ khởi xướng tổng tiến công. Chư hầu đều hàng phía sau Tây Kỳ một nhà một cây chẳng chống vững nhà, huống chi Cơ Phát đã chết, Tây Kỳ căn bản không có một cái khác có vương giả tư chất người có thể nâng đỡ. Giờ phút này trời đã gần hoàng hôn. Từ đêm qua thiết hạ bẫy rập phía sau ban đêm tập doanh. Dẫn dụ Ân Giao tiến vào cạm bẫy đến trận chiến ngày hôm nay định càng khôn, sở hữu sự tình đều phát sinh ở trong vòng một ngày. Không thể không nói, hôm nay cuộc chiến đấu này có chút thảm liệt cũng đã chết rất nhiều người. Đại quân bôn ba chiến đấu một ngày, sớm đã mệt chết. Trong trướng, đèn đuốc chập chờn. Đột nhiên ngũ sắc quang hoa sáng lên, tiếp mặt đất vang lên, đương đương đương, kim loại tiếng va chạm, chỉ gặp từng kiện quang mang chướng mắt binh khí pháp bảo rơi lả tả trên đất. Như vi hộ hàng ma sử, na tra phong hỏa luân, hỏa diễm thương, càng khôn quyển. Hỗng Thiên Lăng, Lôi Chấn Tử Hoàng Kim Côn, Lý Tĩnh Hoàng Kim Linh Lung Tháp, cùng một cái màu đen mảnh chó. Phát tài, hả? Hạo Thiên Quyển. Lục Xuyên mắt sáng rực lên, ngươi cái cẩu vật, cuối cùng có một ngày vẫn là rơi xuống bản đại nhân trong tay a. Chỉ gặp Hạo Thiên Quyển ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Khổng Tuyên nói, hiền đệ, những vật này trên người ta không dùng, đại kiếp phía sau liền giao cho ngươi trả lại. Đạo huynh, ngươi chướng mắt cho ta hai cái a. Vũ Dực Tiên đụng lên đến cười hắc hắc nói, ta cái này trong tay một kiện bảo bối cũng không có. Được rồi, tiền bối, về sau ngươi đi theo ta Hỗn, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Lục Xuyên tay mắt lanh lẹ, tay áo chụp tới liền đem tất cả mọi thứ thu lại, nhưng là những vật này ngươi cũng không thể động. Ngươi! Vũ Dực Tiên không cam lòng nói, ta vì cái gì không thể động. Lục Xuyên nói, đợi cho phong thần phía sau những vật này cũng đều phải vật quy nguyên chủ, không phải đừng nói xiển giáo, liền là thiên đình cũng sẽ không đồng ý. Thiên đình sắc phong thần, có chút quản chính là văn chức nhưng có liền là võ chức. Không có những binh khí này pháp bảo những cái kia người chiến lực giảm đi, thiên đình khẳng định cũng không phải rất tình nguyện, đương nhiên trong này nói thật cũng không có Lục Xuyên để ý đồ vật. Lấy được một chút bảo bối tốt về sau, Lục đại nhân cảm giác hắn hiện tại rất phiêu, bình thường chi vật hắn còn không để vào mắt lạc. Đang nói, bỗng nhiên mành lều khẽ động Văn Trọng đi đến. Nhìn thấy Khổng Tuyên cùng Vũ Dực Tiên, Văn Trọng nói, xem ra ta tới không phải lúc, ta chờ một lúc lại đến. Văn Thái Sư, không cần. Khổng Tuyên mỉm cười nói, chúng ta chuyện bên này đã nói xong, các ngươi trò chuyện. Nói cùng Vũ Dực Tiên cùng đi ra đại trướng. Trong đại trướng, Lục Xuyên cùng Văn Trọng hai cái ngồi đối diện nhau, trước người trên bàn bày biện thịt trụ. Thế nhưng là hai người ngồi thật lâu, nhưng người nào cũng không có cái thứ nhất động đũa, thậm chí đều không có mở miệng nói chuyện, liền ngồi không, tự hỏi. Văn Trọng ngẩng đầu, ngươi đang suy nghĩ gì? Vậy ngươi lại đang suy nghĩ gì? Lục Xuyên hỏi ngược lại. Thấy thế, Văn Trọng lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra chúng ta nghĩ là cùng một sự kiện, nói đi, vương vị ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Lục Xuyên đạo. Văn Trọng nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói, ngươi cũng không cần giấu giếm ta, ta biết Vũ Canh ngươi là bỏ ra tâm huyết bồi dưỡng, vương tử kế thừa ngươi càng nhìn trúng hắn a. Thì tính sao? Lục Xuyên nhíu nhíu mày, đại vương có di mệnh để ân giao điện hạ kế thừa đại thống, vậy ta cũng không có khả năng làm ra giả truyền chỉ dụ tự mình thao túng thái tử sự tình a. Văn Trọng nhẹ nhàng thở ra, như thế thuận tiện. Kỳ thật nếu như ta làm như vậy sư huynh ngươi cũng sẽ không đồng ý a. Đúng, cái này trên vương vị nhiễm máu thực tại nhiều lắm, có cái khác người, còn có thật nhiều vương thất ta không hy vọng lần này còn ra hiện loại chuyện đó. Lục Xuyên cười cười, thấp giọng nói, kỳ thật ta ngược lại thật sự là gắng hy vọng ân giao thượng vị. Không khác, hiện tại phản loạn vừa mới bình định, phách phế đãi hưng, trông cậy vào một cái năm sáu tuổi hài tử thật đúng là làm không là cái gì. Ngoài ra còn có liền là Vũ Canh tuổi nhỏ, căn bản không trấn áp được những cái kia chư hầu, mà hắn làm đại thần lại không thể vượt qua chức quyền thay thế Vũ Canh làm hết thảy quyết định. Không phải thiên hạ lời đồn đoán chừng lại muốn nói hắn Lục mỗ nhân là cái mang đại vương lấy làm cho chư hầu đại gian thần. Chỉ có sát phạt quả đoán ân giao, hắn có quyết đoán trấn áp chư hầu cũng có thực lực, hơn nữa còn danh chính ngôn thuận. Mà lại Lục Xuyên cùng hắn ở chung xuống tới phát hiện một sự kiện, đó chính là có lẽ tuổi thơ kinh lịch gia đình đại biến cùng khổ bức Long Đông sinh hoạt đi, dù sao vị vương tử này cao ngạo cùng góc cạnh đã bị san bằng. Rất dễ thân cận. So với dùng nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng bắt đầu Vũ Canh còn không bằng hắn đi tìm ân giao, huống hồ Lục Xuyên cũng không có làm qua lão sư, cái này nếu là đem Vũ Canh bồi dưỡng thành tài còn tốt, nếu là bồi dưỡng thành lưu thiện. Cái kia đoán chừng đế tân đều có thể khí sống. Nói thật, loại khả năng này thật đúng là không thể loại trừ. Dù sao lưu thiện lão sư thế nhưng là rất ngu gia các lượng a. Nếu như hắn cùng ân giao hai cái hợp tác, cái kia hủy bỏ chế độ nô lệ kiến thiết mới đại thương, có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Đây là đế tân tâm nguyện, liên quan tới việc này Lục Xuyên vẫn là gắn tán thành của hắn. Chế độ nô lệ. Thật có chút không tốt lắm. Thật. Văn Trọng vui mừng. Lục Xuyên gật đầu, nhưng liền sợ ân giao điện hạ không đồng ý. Nhiên đang cùng thập nhị tiên đám người tới Tây Kỳ Lô Bồng. Khương Tử Nha dẫn đầu tàn binh bại tướng trở lại. So với đắc thắng ân thương, Tây Kỳ bên này liền có chỗ ảm đạm. Cơ Phát Thân để Cơ Xương con trai thứ ba Cơ Tiên đi ra đem bọn hắn nghênh vào trong thành. Chỉ là hầu gia Cơ Phát vẫn lạc, mười mấy cái nghĩa đệ chiến tử. Nói thật kết quả này đối Tây Kỳ đã kích là to lớn. Thậm chí, Cơ Phát chi mẫu thái tự dẫn hậu cung nữ quyến chạy tới tại Khương Tử Nha cùng trước hút một cái nước mắt, để Khương Tử Nha trong lòng thực tại bất đắc dĩ. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 618, Khương Tử Nha ngươi chờ. Thừa tướng, cái này mấy lần đại chiến về sau, ta Tây Kỳ đã thương cân động cốt, nguyên khí bị thương nặng. Tướng phủ đại điện bên trong, Cơ Tiên thở dài nói, bây giờ ta nhị ca đã chiến tử, ta sáng đệ cũng bị trọng thương, trận chiến tranh này chúng ta đã không có dư lực lại chiến đấu tiếp. Nói hắn nhẹ nhàng nâng đầu nhỏ tâm quét Khương Tử Nha một cái. Liền gặp Khương Tử Nha một mặt trầm ngâm, không nói gì. Cơ Tiên thế là lại thăm dò nói ra, việc đã đến nước này, thừa tướng, chúng ta không bằng trình lên thư hàng, đầu đi, để tránh cho Tây Kỳ rước lấy tai họa ngập đầu. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cơ Tiên. Cơ Tiên giật mình, lập tức thần sắc khẩn trương có chút bức rứt bất an, nói lắp nói, thừa tướng chẳng lẽ còn dự định đánh xuống hay sao? Khương Tử Nha không khỏi thầm than một tiếng. Cơ Tiên, đây là Tây Kỳ Tam công tử, Cơ Phát cùng Cơ Khảo tam đệ, tứ công tử Cơ Đáng huynh trưởng. Dựa theo hiện tại chế độ phân đất phong hầu, trưởng tử kế thừa hầu tước vị trí phía sau Cơ Xương hắn con trai của nó liền sẽ bị phân đất phong hầu vì Tây Kỳ cảnh nội nhỏ hơn chư hầu. Bá ấp Khảo chết rồi, thế là Cơ Phát kế thừa tước vị. Hiện tại Cơ Phát vừa chết liền đến phiên Cơ Tiên. Thế nhưng là vị này Cơ Tiên có lẽ là Cơ Xương nhi tử bên trong không thành khí nhất một cái, văn không được võ chẳng phải, không chút nào giống của hắn các huynh đệ ưu tú như vậy cùng xuất sắc. Giờ phút này hắn dù cố gắng che giấu, nhưng diễn kỹ thực tại quá kém, cái kia phần đối với ân thương e ngại cơ hồ đều muốn nói tràn vu biểu. Nghĩ tới đây, Khương Tử Nha vương người thi lễ, lão thần đã mất ý này. Thần sắc của hắn cùng thanh âm bên trong để lộ ra thật sâu mỏi mệt. Tại bị Cơ Xương mời đến phụ tá về sau, những năm này hắn ngày đêm vất vả phát triển mạnh Tây Kỳ quân sự, nông sự các phương diện, khiến cho thực lực tăng lên rất nhiều. Về sau, ân thương phạt Tây Kỳ về sau chiến tranh cứ như vậy bắt đầu. Hắn lại một tay tiếp nhận chiến trường các phương diện sự tình, đàn tâm kiệt lo cùng ân thương phái tới một đợt lại một đợt đại quân đấu trí đấu dũng. Vốn cho rằng có thể cùng ân thương tranh phong, nhưng cái này hơn 10 năm trận chiến treo lên đến lại là liên tục gặp ngăn trở, hắn cũng kinh lịch mấy lần tử vong nguy cơ, thậm chí đều đã chết. Nếu không phải sư phụ hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các sư huynh đệ tới cứu mà nói, hắn đã sớm lạnh. Sau đó lần này vốn là Nhiên Đăng định ra kế hoạch, muốn tru sát ân giao, còn cũng không phải là trong lòng của hắn quyết chiến thời điểm. Thế nhưng là kế hoạch có vẻ như bị khám phá, Đế Tân dẫn đầu đại quân đánh tới đem hắn tận tâm tận lực phụ tá Cơ Phát giết chết, cuối cùng bọn hắn cũng là thất bại thảm hại, Lôi Chấn Tử, Dương Nhâm, Phi Hộ chờ hắn sư môn vãn bối đều đã chết. Nói thật, từ chiến tranh bắt đầu đánh đến bây giờ 10 năm trôi qua, đã không biết tử rất nhiều người. Hiện tại hắn thật rất mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt cái kia một loại. Khương Tử Nha thở dài nói, lão thần thụ trước hầu giao phó, thề phải trợ Tây Kỳ lấy được vương vị để trước hầu đạt được ước muốn. Nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc, lão thần có âm trước hầu nhờ vả, có tội a, sau này công việc liền mời Tam công tử làm chủ đi. Hắn lời này đi ra chẳng khác nào giao ra nắm giữ trong tay binh quyền các loại đại quyền. Kỳ thật Cơ Phát tử về sau, Tây Kỳ còn có không ít ưu tú người, tỉ như tứ công tử Cơ Đáng, tài trí hơn người văn võ song toàn, cũng không tại nhị công tử Cơ dưới tóc. Chỉ là không có cách, thiên mệnh người là Cơ Phát, dù là Cơ Đáng lại ưu tú cũng không có thân phụ vương giả tư chất, đảm đương không nổi vương. Ta làm chủ. Cơ Tiên kinh hãi, cái này. Thừa tướng, tôi có tài đức gì, há có thể làm như thế quyết định trọng đại. Hắn tuy rằng văn không được võ chẳng phải, nhưng cũng biết bọn hắn Tây Kỳ là phản nghịch tạo phản. Hiện tại hắn cái này giai đoạn chủ chuyện rất có thể bị thịnh nộ ân thương hỏi tội. Ngươi cũng biết ngươi là không đức lại vô năng a. Khương Tử Nha nhìn hắn một cái, nói, đại công tử chết sớm, chúa công hôm nay cũng đã chiến tử, ấn lễ pháp, làm sao cũng nên đến phiên Tam công tử chủ sự. Kỳ thật hắn để Cơ Tiên ra ngoài cũng là có tư tâm. Đó chính là nếu như ân thương luận tội, Cơ Tiên vừa vặn ra ngoài gánh tội thay, tốt như vậy bảo trụ Cơ Đáng, cho Tây Kỳ lưu lại một viên hỏa chủng. Lần này thua không nghi ngờ, hắn cũng hết cách xoay chuyển, đây cũng là hắn báo đáp Cơ Xương ơn tri ngộ làm một chuyện cuối cùng đi. Ta. Cơ Tiên mặt lộ vẻ giãy giụa, như tại bình thường hắn khẳng định không buông tha chủ sự cơ hội, nhưng ở cái này trước mắt. Khương Tử Nha thấp giọng nói, Tam công tử, chúa công lần này vừa chết, ân thương làm sao cũng nên bớt giận, công tử chủ động đầu hàng, không chỉ có vô tội, ngược lại có công. Nghe xong lời nói này, Cơ Tiên không khỏi mừng rỡ, hơi trầm ngâm sau có chút kinh hỉ, cái kia. Vậy liền toàn nghe thừa tướng an bài, bản công tử này liền gọi người định ra thư hàng. Lão thần cáo lui. Khương Tử Nha mang theo thật sâu mỏi mệt đi ra. Trước khi ra cửa lúc, hắn mắt nhìn trong điện không chỉ có không sợ, ngược lại vui vẻ Cơ Tiên, không khỏi khe khẽ lắc đầu. Hắn đổ thật hy vọng ân thương chém gia hỏa này, không phải Tây Kỳ rơi tại gia hỏa này trong tay. Hắn rời đi Tây Bá hầu phủ. Lên xe ngựa trở lại hắn tướng phủ. Lúc này đã đêm khuya, trăng sáng sao thưa, nhưng Khương Tử Nha lại là vô tâm giấc ngủ. Hắn đứng ở trong viện ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời ánh trăng, khó nén trong lòng của hắn phức tạp vẻ u sầu. Sư thúc. Dương Tiễn, Na Tra hai người đi tới, lần này đầu nhập hắn tới nhiều đệ tử như vậy, nhưng là cuối cùng chỉ còn lại có hai người này. Khương Tử Nha trong lòng càng thêm phức tạp, tại sao còn chưa ngủ? Dương Tiễn thấp giọng nói, Lôi Chấn Tử sư đệ bị Lục Xuyên lưu lại về sau, bị Hoàng Thiên hóa. Đánh chết. Khương Tử Nha khẽ giật mình, có chút xuất thần. Bỗng nhiên, Trong viện một trận nhẹ nhàng gió đêm thổi qua, phất động Khương Tử Nha góc áo. Có người. Dương Tiễn mãnh liệt xoay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy đại đường trên nóc nhà chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái áo xám đạo nhân, lúc này cười lạnh nhìn lấy bọn hắn. Sư đệ. Khương Tử Nha quay đầu cắn răng nói, là ngươi. Đừng gọi ta sư đệ, chúng ta đã không là đồng môn. Thân công báo cười lạnh bước ra một bước, mang theo thật dài tàn ảnh rơi ở trong viện. Na Tra cùng Dương Tiễn hai cá nhân lập tức cảnh giới bắt đầu. Tỉnh lại đi, bần đạo hôm nay lười nhác cùng hai người các ngươi tiểu bối chấp nhặt. Thân công báo chấp tay mà đến, hướng Khương Tử Nha duỗi ra một cái tay, lấy ra đi. Khương Tử Nha cười lạnh nói, cái gì? Ngươi đừng cùng ta trang, ta không tin ngươi không biết ta muốn là cái gì. Thân công báo nổi giận, ta muốn ngươi đem lúc trước cướp đi ta đồ vật hiện tại tự tay còn cho ta. Phong thần bản. Khương Tử Nha minh bạch phía sau cười lạnh nói, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi còn đối với cái này vật nhớ mãi không quên, lo lắng tại tâm, sư đệ, ngươi chấp niệm thật đúng là đủ sâu. Im miệng, cái kia vốn chính là ta đồ vật, vì phong thần bản ngươi biết ta chuẩn bị bao nhiêu năm sao? Thân công báo cả giận nói, thế nhưng là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đối ngươi bất công, ta trả giá cố gắng toàn hóa thành nước chảy, Khương Tử Nha, ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi nói kia là sư phụ đối ta bất công. Không phải đâu. Thân công báo các ngươi tâm tự hỏi một chút, luận đạo thuật, đạo hành, bói toán, luyện đan, ngươi loại nào là đối thủ của ta? Ngươi đương cầm phong thần bản là chuyện tốt. Ngươi không có gặp ta cầm phong thần bản về sau gặp bao nhiêu sinh tử đại kiếp, tử mấy lần. Khương Tử Nha cũng phẫn nộ, cãi lộn nói, người ta là tử một lần, ta đây, bảy tử tam tai, cuối cùng may mắn cửu tử nhất sinh, ta cho ngươi biết, chấp chưởng phong thần bản không phải tốt nhất việc phải làm mà là đại kiếp bên trong nguy hiểm nhất việc phải làm. Sư phụ nói chỉ có hai người chúng ta là thích hợp chấp chưởng phong thần bản người, ta không kiên trì đến liền phải ngươi thượng, ngươi biết không? Thân công báo sửng sốt anh yêu thích, chợt giận dữ, giơ chân mắng, tốt ngươi cái Khương Tử Nha, bây giờ ngươi cũng trở nên miệng lưỡi dẻo quẹo, tốt tốt tốt a, nhưng ta mặc kệ, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang chờ hôm nay, bất kể như thế nào phong thần bản ta cũng nhất định phải nắm bắt tới tay, cho ta. Khương Tử Nha cứng cổ nói, phong thần bản không tại trên người ta, muốn bản không có muốn mạng một đầu, ngươi muốn thế nào, tùy tiện. Ngươi. Thân công báo giận dữ, đang muốn động thủ, bỗng nhiên trong lòng báo động phát sinh vội vàng né tránh, xoẹt một tiếng, một đạo lăng lệ trùng sáng mở ra hư không từ bên cạnh hắn bay qua. Huyết quang văng khắp nơi, thân công báo trên mặt bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Đảo mắt nhìn lại chính là Dương Tiễn dùng thiên nhãn tại bắn hắn, giờ phút này, lại là một đạo nguy hiểm trùng sáng hút tới. Thật là lợi hại thiên nhãn, Khương Tử Nha, ngươi chờ đó cho ta. Thân công báo thấy một lần thiên nhãn uy lực lập tức lấy làm kinh hãi. Quay người hóa thành một vệt cầu vòng phá không liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng, ta ngươi nhất định phải đem phong thần bản cho ta hai tay dâng lên. TXT 89492 Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 619, Tiên lễ hậu binh. Sư thúc, không có sao chứ? Kinh sợ thối lui thân công báo phía sau Dương Tiễn vội vàng tiến lên tới hỏi. Khương Tử Nha lắc đầu. Lại nhìn thân công báo đào tẩu phương hướng thở dài một tiếng. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nói với hắn, chấp chưởng phong thần bản sẽ có bảy tử tam tai chi kiếp, mà lại sau khi chết không có thể lên bản thành thần, tuyệt đối là trận này đại kiếp bên trong nguy hiểm nhất việc phải làm một trong. Ngoài ra còn có, phong thần bản chỉ có hắn cùng thân công báo hai cá nhân tài năng chấp chưởng, muốn hỏi hắn làm sao tuyển. Khi đó bọn hắn là sư huynh đệ, tại Côn Luân cùng ăn cùng túc, tình như thủ túc, tất nhiên hắn biết rõ vậy nói gì cũng khẳng định phải hắn lên a, cái này còn cần nghĩ sao? Hắn tin tưởng nếu là thân sư đệ nghe được chuyện này về sau cũng nhất định như thế chọn. Mặc dù hắn cũng rõ ràng đây là thân công báo mộng tưởng, nhưng sau đó giải thích rõ ràng không liền xong rồi sao. Thế nhưng là, tại hắn không chút do dự tuyển về sau sư phụ hắn lại bổ sung một câu, Tử Nha, nhớ kỹ, thiên cơ không thể để tiết lộ, sở dĩ tại phong thần chức trách lớn hoàn thành trước việc này tuyệt đối không thể lấy đối công báo nói, có biết không? Hắn ngay lúc đó mặt là sinh không thể luyến. Sư phụ ngươi làm sao không nói sớm? Không có thể giải thích nói hắn không được bị hắn sư đệ làm cho tử. Về sau, sự tình quả nhiên không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vị sư đệ này là moi ruột gan cho hắn phong thần chức trách lớn gia tăng độ khó, hận hắn tận xương a. Bất quá bây giờ bọn hắn bại, cái kia tiết lộ thiên cơ. Cũng liền tiết lộ đi, thích thế nào thì thế nào đi. Xoẹt. Thương doanh bên trong, một đạo nhân kinh nghi bất định giá Trường Hồng bay tới, tìm được đồ đệ của hắn. Làm sao sư phụ đây là, làm sao thụ thương rồi? Lục Xuyên nhìn che mặt tiến đến thân công báo, cười, trộm xem người ta tiên tử tắm rửa bị đánh. Bọn hắn cùng Tây Kỳ quyết chiến lúc, cơ hồ từ không thấy hắn người sư phụ này lộ diện, thế nhưng là người ta Dương Tiễn, Na Tra đám người các trưởng bối từng cái một đến. Hiện tại trận chiến đánh xong hắn người sư phụ này mới chạy tới, cái này cùng học sinh tiểu học hạ học những người khác có người đưa đón, chỉ có hắn không có có một dạng. cái này trong lòng a, qua lạnh qua lạnh. Mau mau cút. Nghe xong Lục Xuyên trêu ghẹo, Thân Công Báo càng là giận không chỗ phát tiết, đưa tay muốn đánh nói, tiểu tử ngươi mấy năm không thu thập gia lại ngứa đúng hay không? Tê, thật là lợi hại thiên nhãn, đau chết mất, Dương Tiễn, hảo tiểu tử, ta không để yên cho ngươi. Dương Tiễn. Lục Xuyên thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Thân Công Báo, cười nói, sư phụ ngươi chạy tới Tây Kỳ làm gì, a, ngươi có phải hay không muốn giúp ta nhóm đánh xuống Tây Kỳ, trợ một công? Ừm. Bị đồ đệ nhìn chằm chằm, Thân Công Báo mất tự nhiên từ một tiếng, cũng biết những ngày này không lộ diện không tốt lắm, nhưng ngay lúc đó nói ít những thứ vô dụng này, chỗ ngươi có tổn thương thuốc không có, cho vi sư một chút. Có. Lục Xuyên đem thuốc trị thương dâng lên, thoa lên trên vết thương rất nhanh liền hết đau. Thân Công Báo tỉnh táo một chút phía sau oán hận nói, đồ đệ, làm sao đối phó Tây Kỳ các ngươi nghĩ kỹ sao? Tiên lễ hậu binh. Lục Xuyên đạo. Thân Công Báo lông mày nhíu lại, ồ. Như đệ tử không có liệu sai, hiện tại Tây Kỳ người chủ sự hẳn là Tam Công Tử Cơ Tiên. Người này nhu nhược vô năng, nhát gan sợ phiền phức, sở dĩ ngày mai ta hội trước gọi Cơ Tiên sai người đưa lên thư hàng cùng hối tội sách, đây là trước lễ. Lục Xuyên mắt sáng lên, muốn là như thế này còn có đàm, cũng có thể cho Tây Kỳ bách tính miễn đi một trận đao binh tai ương. Nhưng nếu là bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng, vậy chúng ta liền tiến hành cưỡng ép công thành. Tây Kỳ hiện tại nhân khẩu bất quá hơn 30 vạn, binh lực bất quá 7, 8 vạn, mà chúng ta cao thủ nhiều như mây, sĩ khí như hồng, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, phá mất Tây Kỳ cũng chính là một hai ngày sự tình, đây là phía sau binh, sau đó, ta muốn Tây Bá Hầu Phủ Thượng Hạ một tên cũng không để lại. Không tệ, đồ đệ, ngươi trưởng thành. Thân Công Báo gật đầu trầm ngâm nói, bất quá vi sư suy nghĩ đã không cần phía sau binh, bọn hắn nhất định sẽ đưa tới thư hàng, bọn hắn không có sức mạnh lại đánh. Ta cảm thấy cũng thế, nhưng đây là tại đánh trận, sở dĩ mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta đều muốn trước thời gian làm tốt hai tay chuẩn bị. Lục Xuyên cười nói. Thân Công Báo cười nói rất đúng, được rồi đồ đệ, cái kia Khương Tử Nha ngươi dự định xử trí như thế nào? Khương Tử Nha. Lục Xuyên ý cười có chút ngưng tụ, sư phụ muốn nói cái gì? Khương Tử Nha xử trí như thế nào hắn thật đúng là không nghĩ tới, bởi vì hắn không có nghĩ qua xử trí Khương Tử Nha. Đến một lần lão Khương đối với hắn có ân, thứ hai hắn vẫn là phong thần người. Cái này thần đều phải Khương Tử Nha nhận nguyên thủy mệnh lệnh phía sau sắc phong. Huống hồ các loại phong thần kết thúc về sau, Thân Công Báo cũng không có nguy hiểm tính mạng, đến lúc đó hắn muốn làm sao sống liền làm sao đi sống, muốn làm sao cùng Khương Tử Nha tương ái tương sát hắn đều chẳng muốn quản. Vi sư muốn ngươi. Thân Công Báo đối Lục Xuyên nói nhỏ hai câu. Cái này. Lục Xuyên nghe xong chần chờ nói, như vậy không tốt đâu, các ngươi. Thân Công Báo trợn mắt nói, có cái gì không tốt, chuyện của chúng ta ngươi đừng nhúng tay. Sư phụ, cái kia Khương lão bá đối ta có ân ngươi cũng đừng làm chết rồi. Lục Xuyên thấp giọng dặn dò. Thân Công Báo trợn trắng mắt, quát lên, chúng ta hai cái ân oán ai cũng không có tư cách quản, tiểu tử ngươi thiếu đúng vậy a. Lục Xuyên. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên dẫn đầu 10 vạn đại quân cùng chúng tướng rời Kim Kê lĩnh, như dòng lũ sắt thép như vậy hướng phía Tây Kỳ thành cuốn tới, đem Tây Kỳ thành vây quanh. Lục Xuyên đưa tay một chỉ, Trịnh Luân, Trần Kỳ, hai người các ngươi giọng lớn, đi lên để bọn hắn đầu hàng đi. Trịnh Luân cùng Trần Kỳ lúc đầu nghe xong điểm đến bọn hắn còn thật cao hứng, thế nhưng là giọng năm thứ ba đại học cái chữ liền để tâm tình của bọn hắn có chút phức tạp. Hai người cưỡi thú mắt vàng tiến lên, vừa muốn mở miệng, chợt thấy Tây Kỳ cửa thành mở ra, một sứ giả cưỡi ngựa đi ra. Trịnh Luân, Trần Kỳ tiến lên thương lượng một trận, sau đó hai người mang theo sứ giả đến. Đại nhân. Trịnh Luân nói, hắn là Tây Kỳ sứ giả, phụng bọn hắn Tam Công Tử Cơ Tiên mệnh lệnh đến đây đầu hàng, còn mang đến hối tội sách cùng thư hàng. Cơ Tiên. Lục Xuyên mắt sáng lên, hắn vốn đang coi là sẽ ở bọn hắn yêu cầu về sau, Tây Kỳ mới có thể đưa tới thư hàng. Không nghĩ tới vị này Tam Công Tử cùng đồ hèn nhát, đã sớm đem những này chuẩn bị cho bọn họ tốt. Bất quá. Lục Xuyên lạnh lùng nói, lần này khởi binh làm loạn còn có Khương Tử Nha, tội ác tày trời, hắn tại đâu, phần này thư hàng để hắn tự mình đến đưa. Cái này. Người sứ giả kia sững sờ. Lục Xuyên đem thư hàng ném cho hắn, trở về nói cho các ngươi biết Tam Công Tử, đại quân của chúng ta chỉ chờ đến giữa trưa, quá trưa lúc không hầu, đến lúc đó không nhìn thấy Khương Tử Nha chúng ta sẽ công thành. Đúng. Người sứ giả kia ôm lấy thư hàng trở về. Chúng tướng cả giận nói, đúng, Cơ Phát chết rồi, Khương Tử Nha còn rất tốt, không thể bỏ qua. Tây Kỳ, Tây Bá Hầu Phủ. Sứ giả trở về một chuyện về sau, Cơ Tiên thần sắc biến đổi, lập tức phái người đi thỉnh Khương Tử Nha. Lúc này, trong tướng phủ Khương Tử Nha ngay tại thu thập, chuẩn bị treo ấn từ quan, lại hồi Côn Luân Sơn mời Nguyên Thủy Pháp chỉ phong thần. Nghe xong lời này Dương Tiễn thấp giọng nói, sư thúc, lúc này cái kia Tam Công Tử tìm ngươi chuyện gì? Khương Tử Nha chỉ là hướng trên mặt đất ném đi ba cái đồng tiền bốc một quẻ, sau đó nói, ta đi, Dương Tiễn, Na Tra, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Trong hầu phủ, Cơ Tiên đem Lục Xuyên yêu cầu nói ra. Cuối cùng Cơ Tiên thở dài nói, thừa tướng, cái kia Ân Thương đại phu hung vô cùng, nói ngươi nếu là không đi liền hạ lệnh công thành, thành phá phía sau còn muốn đồ thành, giết chúng ta Tây Kỳ hơn 30 vạn dân chúng vô tội. Khương Tử Nha nhìn chằm chằm Cơ Tiên, Tam công tử không cần nói, lão thần đi chính là, thư hàng ở đâu? Không cần một canh giờ, Tây Kỳ cửa thành mở ra, Khương Tử Nha cưỡi tứ bất tượng ra khỏi thành đi tới Ân Thương trong trận một cái lâm thời trong đại trướng, gặp được Lục Xuyên. Đi vào hắn chỉ thấy được hai cá nhân. Khương thừa tướng, đã lâu không gặp. Lục Xuyên ôm quyền. Khương Tử Nha gật gật đầu, nhìn về phía Thân Công Báo, quả nhiên là chủ ý của ngươi. Thân Công Báo đi tới đắc ý nói, ta nói qua, muốn ngươi đem phong thần bản cho ta hai tay dâng lên, phong thần bản đâu? Phong thần bản. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, sư phụ ngươi đối món đồ kia chấp niệm đến cùng là sâu bao nhiêu a? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 620, giải mộng Chu Công. A, ngươi làm ta chả lẽ lại sợ ngươi? Khương Tử Nha ngang đầu khẽ nói, thân thể thẳng tắp, hào không khuất phục cùng Thân Công Báo đối diện. Hai người ánh mắt giao hội, nghĩ nghĩ lại, Lục Xuyên cảm giác trong không khí giống như có hỏa hoa tại lốc bốt rung động. Hai vị chậm trò chuyện. Lục Xuyên gượng cười đạo, xem xét Khương Tử Nha một cái phía sau rất biết điều quay người ra đại trướng. Thân Công Báo có thông thiên ban thưởng tử điện chù y, tinh nguyên tháp, Khương Tử Nha trong tay có hộ thân chí bảo hạnh hoàng kỳ, muốn đánh liền đánh đi. Bất quá đã thần tiên bị Khổng Tuyên lấy đi, bây giờ còn tại của hắn nơi này, cái kia đoán chừng treo lên đến Khương Tử Nha chỉ có thể chống đỡ không thể hoàn thủ. Đại nhân, ngươi đi ra rồi. Nhìn thấy Lục Xuyên chắp tay đi ra, Trịnh Luân cùng Trần Kỳ đây đối với hanh cáp nhị tướng trấn thủ tại đại trướng bên ngoài tả hữu. Trịnh Luân thấy thế, hướng trong đại trướng nhìn sang, nói, cái kia Khương Tử Nha lão thất phu, đại nhân xử trí như thế nào rồi? Lục Xuyên cũng quay đầu mắt nhìn phía sau tầng hắn một cái, quốc sư đang ở bên trong xử trí, các ngươi thiếu mù quan tâm, hai người các ngươi đây là nhàn nhất cả trứng, quan tâm cái này, đừng quên chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Cái gì sự tình? Trịnh Luân khẽ giật mình. Trần Kỳ nói bổ sung, đại nhân muốn nhập chủ Tây Kỳ rồi. Đây là tự nhiên, Tây Kỳ lần này phạm thượng làm loạn, tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Lục Xuyên trong mắt tinh quang lóe lên, ngươi phái người lại đi truyền lời, gọi hiện tại Tây Kỳ người chủ sự đi ra cùng bản phủ đàm phán, để chúng ta phế đi như thế lớn sức lực chẳng lẽ không nên khao thưởng chúng ta tam quân một chút. Mặc kệ là Ân Thương thắng hoặc là Tây Kỳ thắng, kết quả cuối cùng đều là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Thương thắng là Đế Tân bình định, Chu thắng thì là Vũ Vương phạt trụ, chỉ thế thôi. Cứ việc lần này Đế Tân cùng Cơ Phát đồng quy vu tận, cũng đánh tan Tây Kỳ vừa mới dâng lên quốc vận, tiến hành phản vệ, kéo dài khí số, nhưng triều đại giao thế là thiên đạo quy tắc. Vạn vật có sinh cũng sẽ có diệt, đây là hắn làm trái không được pháp tắc. Ngoại trừ những cái kia cường đại đến chỉ có thể làm người ngưỡng vọng thiên tôn đại năng bên ngoài, liền không có cái gì là có thể vĩnh hằng bất biến trường tồn bất diệt, bao quát trong mắt thế nhân cái gọi là tiên nhân. Dù là tu thành chân tiên, thượng tiên các loại cũng còn có kiếp số gia thân. Thậm chí muốn không có hắn hòa giải mà nói, dù là Triệu Công Minh, Vân Tiêu dạng này đại la kim tiên cũng sẽ gặp nạn. Bởi vậy, Lục Xuyên trong lòng cũng là rất rõ ràng, lần này Đế Tân liều chết cùng của hắn bố cục cho Ân Thương một lần nữa kéo dài một lần khí số, nhưng một ngày kia đại thương vẫn là hội diệt vong. Hắn có thể bảo trụ hiện tại nhất thời, nhưng là không cách nào làm cho một cái vương triều vĩnh hằng bất diệt. Kiếp trước, hắn ký ức bên trong lịch sử liền là như thế, triều đại giao thế cũng là xã hội tiến bộ tất nhiên. Tân vương triều tựa như người trẻ tuổi, triều khí phồn thịnh thân thể khỏe mạnh, nhưng người hội già đi, một cái thống trị vương triều cũng là như thế. Theo sự phát triển của hắn thể chế cũng sẽ mục nát, đủ loại vấn đề sẽ từng cái một bại lộ, cuối cùng khi hắn triệt để mục nát lúc sẽ có mới chính quyền lật đổ hắn, một lần nữa trở thành giai cấp thống trị. Hắn nhớ kỹ kiếp trước có cái cố sự, đó chính là Tần Quốc càn quét Sở Quốc tại bên trong sáu quốc thành lập Đại Tần Vương Triều, nhưng về sau có câu nói gọi, sở dù ba hộ, vong Tần tất sở. Này phía sau quả nhiên, hủy diệt Tần Triều nhân vật trọng yếu có cái chứ danh nhân vật gọi Hạng Vũ, chính là Sở Quốc hậu nhân. Đương nhiên, hắn vì ngăn chặn khả năng này cũng có thể đồ thành, đem toàn bộ Tây Kỳ tất cả mọi người giết chết, thành tựu một đời sát thần người đồ chi danh, nhưng cử động lần này thái quá thương thiên hòa, không phải hắn người tu đạo gây nên. Thứ hai, hắn cái này dù tại giúp đại thương, nhưng kỳ thật tới một mức độ nào đó cũng là tại ngăn chặn nhân tộc phát triển tiến bộ bước chân. Bởi vì chỉ có cạnh tranh mới có thể lấy để nhân tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn có thế biến pháp phát triển mới đại thương, sau đó đem loại sửa đổi này truyền khắp Cửu Châu, để cả nhân tộc biến càng thêm cường đại tiến bộ bắt đầu. Nếu như chỉ muốn để Ân Thương cường đại mà hạn chế cái khác tiểu quốc phát triển, vậy hắn Lục Mỗ nhân lòng dạ cùng ánh mắt thật liền có chút thái quá nhỏ hẹp. Thiên đạo bên dưới pháp tắc sinh tồn là, vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không sống mống chết, đây là từ xưa không đổi. Nếu tương lai có một ngày Ân Thương bị tiêu diệt, đó chỉ có thể nói ân thương mục nát, lão, sở dĩ muốn bị đào thải rơi mất. Tuân mệnh. Trịnh Luân ngược lại là mừng rỡ, tranh thủ thời gian cùng Trần Kỳ tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị. Hai người vừa đi, Lục Xuyên cũng chuẩn bị đi, nhưng quỷ thần xui khiến hắn lại vểnh tai hướng trong đại trướng nghe qua. Sau đó liền nghe được xoay đánh mắng to thanh âm, không khỏi khóe mắt run rẩy. Khương Tử Nha, ngươi cướp ta phong thần mỹ xoa, ta đánh chết cái tên vương bát đảng ngươi. Ngươi cái kinh khỉnh thân công báo, ta hảo ý thay ngươi cản tai, ngươi tốt bụng xem như lòng lang dạ thú ngươi. Sau đó lại là một trận quyền đấm cướp đá thanh âm. Bất quá thật không có pháp lực ba động, hai người cũng không hề dùng thượng đạo thuật. Chẳng lẽ không phải tại đấu pháp, mà là tại giáp lá cà. Lục Xuyên thần sắc cổ quái. Hai người kia nói thật hắn cũng là phục, nhất là thân công báo, thế mà đến bây giờ đều đối phong thần bản nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, không có được vĩnh viễn tại bạo động. So đấu quyền cước liền so đấu đi, dù sao Khương Tử Nha không phải là đối thủ của thân công báo, mà Khương Tử Nha cũng là đồ ngốc, phải ăn thịt thòi xuất ra hạnh hoàng kỳ thân công báo cũng chỉ có thế dương mắt nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Lục Xuyên yên tâm dẫn người đi hướng Tây Kỳ thành. Ầm ầm. Tây Kỳ cửa thành ầm vang mở ra, Tây Kỳ văn võ quan viên đi theo một mặt xe ngựa tả hữu nối đuôi nhau mà ra. Mã ngồi trên xe một cái quần áo lộng lẫy ngoài 30 trung niên nhân, đi tới ngoài thành, xuống xe quỳ xuống đến nói, tội thần cơ tiên, bái kiến Lục đại phu. Hắn cái quỳ này, sau lưng dẫn đầu văn võ bá quan cũng đều phần phật quỳ xuống đến thỉnh tội. Ngươi chính là Tây Kỳ Tam công tử Cơ Tiên. Lục Xuyên nghiêm túc mắt nhìn Cơ Tiên. Hoặc nhìn ngược lại là nhã nhặn, có chút mềm yếu, giờ phút này cười rạng rỡ. Gật gật đầu, cái này coi như có cái đầu hàng thái độ, thế là Lục Xuyên nói, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Cơ Tiên mang tất cả mọi người bắt đầu, nghiêng người cười làm lành nói, mời đại nhân vào thành đi. Sau đó không lâu, Lục Xuyên mang theo Trịnh Luân Trần Kỳ, Tân Hoàng tứ tướng các loại tiến vào trong thành Tây Bá Hầu Phủ Đại Điện. Nhập tọa phía sau Lục Xuyên nói, Tam công tử, lần này Tây Kỳ tụ chúng làm loạn, không chỉ có để tướng sĩ thương vong vô số. Bách tính ở vào trong nước sôi lửa bỏng, thâm thụ chiến loạn nỗi khổ, còn để cho ta thương vương chiến tử với Tây Kỳ, luận tội. Kia là phải làm đồ thành. Nói xong lại lạnh lùng nhìn Cơ Tiên một cái. Cơ Tiên nghe vậy không khỏi thân thể rung lên, sắc mặt tại chỗ liền trợn nhìn, bờ môi khẽ động muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà... Lục Xuyên tiếng nói nhất chuyển, để tình thượng thiên có đức hiếu sinh chúng ta liền không đồ thành, nhưng các ngươi Tây Kỳ phải đáp ứng ba người chúng ta điều kiện. Cơ Tiên vội vàng nói, đại nhân mời nói, đừng nói là ba chuyện. Liền là 30, 300 kiện chúng ta cũng ổn thỏa làm theo. Đứng tại Lục Xuyên tả hữu Trịnh Luân, Trần Kỳ nghe vậy, nhìn chăm chú một cái lộ ra một vòng khinh thường cười. Tuy nói đến mức này, Tây Kỳ không có cái gì khác lựa chọn, nhưng cái này Cơ Tiên biểu hiện ra mềm yếu vẫn là để bọn hắn xem thường. Lục Xuyên nói, thứ nhất, Tây Kỳ mở ra kho tàng, khao thưởng ta ân thương tam quân. Cơ Tiên gật đầu, có thể. Lục Xuyên nói, thứ hai, ta muốn Tây Kỳ binh lực duy trì tại 5 vạn, không thể lại nhiều. Cơ Tiên vừa phải đáp ứng, bỗng nhiên cửa điện trước một người quát, không thể lấy. Ồ! Lục Xuyên bọn hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp một tuổi trẻ thân người lên cuốn lấy nhúm máu vải trắng, đứng tại cửa điện trước một mặt phẫn nộ. 4. Tứ đệ. Cơ Tiên một chút đứng lên, mang theo vẻ sợ hãi, thần sắc biến có chút khó khăn. Tứ công tử. Cơ Đáng. Lục Xuyên tròng mắt hơi híp, nhếch miệng nở nụ cười, đây coi như là đưa mình tới cửa. Cơ Đáng. Cũng là Tây Kỳ tứ hiền bát tuấn bên trong tứ hiền một trong. Người này có đại tài, nguyên lai là hắn cùng Khương Tử Nha phụ tá Cơ Phát Đông Chinh, sau khi thành công nhân đất phong tại Chu, tước vị lên công, cố xưng Chu Công. Không sai, liền là vị kia trong truyền thuyết giải mộng Chu Công. Cơ Phát sau khi chết, hắn nhiếp chính phụ tá chất tử, còn bình định quá Vũ Canh cùng Cơ Tiên cấu kết ba giám phản loạn, còn hoàn thiện quá đủ loại tổ tông lễ pháp cùng chế độ, chế định lễ nhạc, vì Chu tộc 800 năm thống trị đặt cơ sở vững chắc. Có người từng đánh giá như vậy hắn. Khổng Tử trước đó, hoàng đế về sau, với Trung Hoa có đại quan hệ giả, Chu Công một người mà thôi. Không thể lấy. Cơ Đáng sắc mặt tái nhợt, hoặc nhìn trên chiến trường bị thương không nhẹ, lung la lung lay đi tới hung hăng nhìn chằm chằm Cơ Tiên một cái phía sau đối Lục Xuyên nói, Tây Kỳ đại quân không thể thiếu với 10 vạn. Ngươi cái bại tướng dưới tay còn dám bàn điều kiện. Hôm qua chiến trường để ngươi chạy là ngươi mạng lớn, hôm nay ta. Trịnh Luân một chút liền nổi giận chuẩn bị đá trên mặt bàn trước, một cái đại thủ hướng phía Cơ Đáng bắt tới. Dừng tay, lui ra. Lục Xuyên phất tay gọi lại Trịnh Luân, ngẩng đầu nhìn Cơ Đáng ánh mắt sáng ngời, lý do đâu? Tây Nhung. Cơ Đáng trầm giọng nói, được làm vua thua làm giặc, ta biết chúng ta bại phía sau không có bàn điều kiện tư cách, nhưng là không nói không được. Tây Kỳ là toàn bộ Trung Nguyên đại địa về phía Tây môn hộ, lại hướng Tây liền là Nhung tộc bộ lạc, hung hãn dã man, các lớn bộ lạc binh lực thêm bắt đầu thực lực cường đại, thường xuyên quấy nhiễu Trung Nguyên, một khi Tây Kỳ suy yếu tương đương môn hộ mở ra, lại không chư hầu cùng bọn hắn đối kháng. TXT 89492.